Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5515, chương 865, Đạo Chủng. Lam Tiểu Bố rời đi Thánh Nhân Đảo, đồng dạng là không có người để ý. Thật giống như hắn đi vào Thánh Nhân Đảo đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thánh Đạo Thành phía đông trong những thượng đẳng động phủ trong một cái động phủ. Một tên dáng người cao gầy nam tử sắc mặt tái nhợt chính mừng rỡ nhìn xem trong tay một viên màu xám đạo quả, xác thực nói, đây không phải một viên đạo quả, mà là một viên chớ chú đại đạo đạo chủng. Trong vũ trụ mênh mông, loại này đại đạo đạo chủng chỉ có trong tay hắn viên này. Đây cũng không phải là một cường giả nào đó ngưng luyện đại đạo đạo chủng, mà là nương theo hắn đại chớ chú thuật đạo quyển cùng một chỗ từ khai thiên liền có đồ vật. Hắn khẳng định liền xem như Lam Tiểu Bố cũng sẽ không nghĩ đến. Trên người hắn còn có một viên chớ chú đạo chủng. Trước đó thật sự là hắn không có nghĩ qua chớ chú đạo chủng còn có thể ngưng luyện đi ra. Hắn viên này chớ chú đạo chủng là cùng chớ chú đạo quyển cùng một chỗ lấy được. Cây này chớ chú đạo chủng hắn không biết dựng dục bao nhiêu năm, nhưng vẫn luôn là không nóng không lạnh, chưa bao giờ có ngưng luyện cực hạn. Không nghĩ tới lần này hắn bị Lam Tiểu Bố chặt đứt chớ chú đại đạo. Thế mà tại chạy trốn thời điểm gặp Thánh Nhân Đảo. Ở trong Thánh Nhân Đảo, hắn chớ chú đạo chủng mới hoàn toàn ngưng luyện ra tới. Chờ hắn đem cái này chớ chú đạo chủng dung hợp đến chính mình chớ chú đại đạo bên trong. Chẳng những hắn chớ chú đại đạo có thể lần nữa phục hồi như cũ, thậm chí sẽ tầng lầu cao hơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể mượn cơ hội nhất cử bước vào tam chuyển thánh nhân hàng ngũ. Bởi vì hắn chớ chú đại đạo tương đương mượn nhờ chớ chú đạo chủng một lần nữa niết bàn một lần. Đây có lẽ là cơ duyên của hắn. Có lúc, họa cùng phúc ở giữa thật là rất khó phân chia. Hắn cho là mình cả đời này sẽ bị hủy đi. Hết lần này tới lần khác hắn lấy được chớ chú đạo chủng ngưng luyện. Chớ chú đạo chủng ngưng luyện, hắn vô luận là đại đạo hay là thực lực, đều sẽ lại tiến bộ một cái cấp độ lớn. Phương Chi Phàn hít một hơi thật sâu. Hắn đem đối với Lam Tiểu Bố tam giang ngũ hải cừu hận đặt ở một bên. Chờ hắn tấn cấp đến tam chuyển thánh nhân về sau, hắn lại đi nghiền sát Lam Tiểu Bố. Đời này hắn không đem Lam Tiểu Bố giết cái ngàn vạn năm, hắn Phương Chi Phàn liền xem như sống vô dụng rồi. Từ chớ chú đại đạo đại thành đến nay, hắn Phương Chi Phàn còn không có nhận qua loại vũ nhục này. Bị người như một con chó đồng dạng, truy sát mấy năm thời gian, nếu như không phải gặp Thánh Nhân Đảo, hắn còn muốn như chó đồng dạng đào vong. Liền xem như hắn cơ duyên xảo hợp, để chớ chú đạo chủng ngưng luyện, vậy cũng sẽ không bỏ qua Lam Tiểu Bố, làm chớ chú đại đạo người tu luyện. Phương Chi Phàn tự nhiên rõ ràng chớ chú đạo chủng giá trị. Loại vật này chỉ ở trong truyền thuyết, mà hắn lại giữ tại ở trong tay. Cho nên đang sử dụng chớ chú đạo chủng thời điểm, Phương Chi Phàn là coi chừng lại cẩn thận. Sử dụng chớ chú đạo chủng niết bàn chính mình chớ chú đại đạo, nhất định phải trước đem tự thân vốn có chớ chú đại đạo chém sạch sẽ. Trước đó Lam Tiểu Bố mượn nhờ chớ chú đạo quyền tước đoạt hắn chớ chú đại đạo. Chỉ là đạo quyền tước đoạt không triệt để liền bị hắn thiêu đốt đại đạo đạo cơ chạy trốn. Cho nên hắn muốn lần nữa tạo dựng đạo cơ của mình. Mượn nhờ chớ chú đạo chủng niết bàn chớ chú đại đạo, nhất định phải đem đạo quyền không có tước đoạt xong chớ chú đại đạo đạo tắc toàn bộ thanh trừ hết. Sau đó mới có thể niết bàn trùng sinh. Chờ chính mình nỗi lòng toàn bộ yên tĩnh lại về sau, Phương Chi Phàn đem chớ chú đạo chủng để ở một bên. Hai tay huyễn hóa ra từng đạo đại đạo thủ quyết. Những này đại đạo thủ quyết mỗi lần rơi xuống, trên người hắn chớ chú đạo vận khí tức liền sẽ suy yếu một tia. Sau đó khí tức của hắn liền sẽ bị suy yếu một phần. Trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, Phương Chi Phàn khóe miệng tràn ra huyết dịch màu xám. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt. Chỉ là lúc này, trên người hắn chớ chú đạo vận khí tức đã biến mất hầu như không còn. Nói cách khác, hiện tại hắn đã đem chính mình chớ chú đại đạo toàn bộ chém tới. Phương Chi Phàn nhẹ nhàng thở ra, lấy ra mấy cái đan dược đưa vào trong miệng. Khi hắn muốn nắm lên chớ chú đạo chủng thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, lập tức cả người đều bắt đầu vặn vẹo. Sắc mặt tái nhợt cũng bày biện ra một tia không bình thường hồng nhuận phơn phớt. Máu trên khóe miệng từ màu xám biến thành màu đỏ tím. Sau đó không ngừng tràn ra. Côn Vi, người tốt hèn hạ, chấm ngoặc kép, Phương Chi Phàn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, Côn Vi mơ hồ nguyên thần ngay tại thôn phệ Phương Chi Phàn suy yếu nguyên thần. Cái này hiển nhiên là muốn đoạt xá a. Côn Vi đầy đủ suy yếu. Có thể Phương Chi Phàn càng là suy yếu, mà lại Côn Vi tìm kiếm cơ hội phù hợp. Tại Phương Chi Phàn chém tới chính mình chớ chú đại đạo, năng lực phản kháng yếu đến không có khả năng yếu hơn nữa thời điểm đột ngột động thủ đoạt xá. Hai cái hư nhược nguyên thần quấn quýt lấy nhau, cực kỳ giống thái điểu lẫn nhau mổ. Côn Vi, người uổng là Trường Sinh Đạo Đình đạo quân, làm việc như vậy hèn hạ, thế mà đã sớm mượn nhờ dựa dẫm vào ta học được một tia chớ chú đạo vận ẩn nấp tại trong thức hài của ta, chỉ sợ sớm đã cất đoạt xá tâm tư đi. Chấm ngoặc kép, Phương Chi Phàn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Hắn rất là không cam lòng. Bị Lam Tiểu Bố trọng thương về sau, hắn không cảm thấy được Côn Vi nguyên thần ý niệm tồn tại vậy cũng thôi. Nhưng tại hắn bị Lam Tiểu Bố trọng thương trước đó, hắn thế mà cũng không có phát giác ra được. Rất hiển nhiên, Côn Vi tia ý niệm này rất sớm trước đó liền tồn tại ở hắn chớ chú đạo tắc bên trong. Hết lần này tới lần khác hắn quá mức chủ quan, hoặc là quá mức tin tưởng mình, lại không nghĩ tới Côn Vi còn không có bị triệt để xử lý. Côn Vi khinh thường thanh âm truyền ra, Phương Chi Phàn, ta sớm đã cất đoạt xá ngươi rác rưởi này nhục thân tâm tư. Ha ha, đổi thành trước đó, liền xem như ngươi quỳ cầu ta, ta cũng lười đoạt xá ngươi, ngươi mới thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Ta cung cấp chỗ tốt nhất cho ngươi tu luyện, để cho ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí cứu ngươi đi ra. Kết quả ngươi lại tại ta thụ thương thời điểm cắn ngược lại ta một ngụm. Phương Chi Phàn thê thảm, cười một tiếng, ta hèn hạ, nếu như không phải Tiệt giáo giáo chủ trọng thương ngươi, ta chỉ sợ đã sớm bị ngươi ám toán, há có thể có cơ hội để cho ngươi đến đoạt xá ta. Ta hiểu được. Ngươi sớm đã mượn nhờ một tia chớ chú đạo tác dung nhập vào ta chớ chú đại đạo đạo cơ bên trong. Ngươi không phải muốn đoạt xá ta, mà là muốn đoạt ta chớ chú đại đạo. Ha ha, ta thật sự là ngu xuẩn a, lại có thể nghĩ đến ám toán đến ngươi dạng này một cái xảo trá chi đồ. Chấm ngoặc kép, Côn Vi lạnh lùng nói ra, ngươi đã tối tính tới ta. Ngươi không ngu xuẩn, chỉ là ta xem thường ngươi thôi. Lúc đầu ta là muốn mượn nhờ tước đoạt ngươi chớ chú đại đạo cơ hội, sau đó tố thể trọng sinh, không nghĩ tới ngươi như vậy rác rưởi, thế mà bị người chém dụng chớ chú đại đạo, đáng tiếc ta không có cơ hội đi tái tạo nhục thân. Cứ việc ngươi rất rác rưởi, ta cũng chỉ có thể lựa chọn đoạt xá ngươi. Đúng vậy a, ngươi đoạt xá ta về sau, lập tức còn có thể mượn nhờ chớ chú đạo chủng một lần nữa ngưng luyện chớ chú đại đạo. Phương Chi Phàn mỉa mai nói, chỉ là thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, rất hiển nhiên hắn sắp bị Côn Vi đoạt xá. Côn Vi ha ha một tiếng, mượn nhờ ngươi chớ chú đạo chủng một lần nữa ngưng luyện chớ chú đại đạo. Ta Côn Vi cùng ngươi Phương Chi Phàn một dạng ngu xuẩn. Đối với Côn Vi tới nói, hắn biết mình khẳng định không cách nào một lần nữa ngưng luyện chớ chú đại đạo. Bởi vì hắn không phải Phương Chi Phàn. Hắn không có tu luyện qua chớ chú đại đạo, cũng không có chớ chú đạo quyền, như thế nào ngưng luyện chớ chú đại đạo. Lại nói, hắn hiện tại phi thường kiêng kỵ Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố rất hiển nhiên thống hận tu luyện chớ chú đại đạo người. Nếu không sẽ không một đường truy sát đến thánh nhân đảo bên trong. Một khi hắn tu luyện chớ chú đại đạo, Lam Tiểu Bố nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng không muốn luân lạc tới Phương Chi Phàn hạ tràng. Bị Lam Tiểu Bố một đường truy sát. Huống chi, hắn căn bản là không cách nào tu luyện chớ chú đại đạo. Côn Vi, ta Phương Chi Phàn nếu có luân hồi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Chi Phàn thê lương thanh âm lần nữa truyền đến. Sau đó tiêu tán không thấy. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy phúc họa tương y. chính mình bởi vì bị Lam Tiểu Bố truy sát mới thu được chớ chú đạo chủng. Hiện tại hắn mới biết được, phúc có lúc cũng là họa nguyên. Nếu như không phải hắn thu được chớ chú đạo chủng, mới nghĩ đến muốn triệt để chém dụng đạo cơ, Côn Vi liền không cách nào đoạt xá hắn. Một khi chờ hắn chớ chú đại đạo niết bàn, Côn Vi không chỗ có thể ẩn nấp. Giờ phút này mặc dù Phương Chi Phàn vẫn ngồi ở trong động phủ, lại sớm đã đổi thành Côn Vi. Côn Vi thở ra một hơi dài. Nếu như không phải Phương Chi Phàn chính mình chém dụng cuối cùng một tia chớ chú đại đạo đạo tắc, hắn hôm nay không cách nào thành công. Có lúc kế hoạch là kế hoạch, vĩnh viễn cũng là không đuổi kịp biến hóa. Hắn muốn đoạt không phải Phương Chi Phàn nhục thân, hắn muốn đoạt chính là Phương Chi Phàn chớ chú đại đạo, đại chớ chú thuật. Hiện tại hắn lại chỉ có thể đoạt xá cái này ngay cả mình căn bản chướng mắt nhục thân. Hay là bởi vì cứu nhân của hắn Lam Tiểu Bố tồn tại hắn có thể thành công. Nhân sinh đích thật là châm chọc a. Phương Chi Phàn để ở một bên chớ chú đạo chủng Côn Vi không có hủy đi. Hắn chỉ là lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đem viên này chớ chú đạo chủng đưa vào trong hộp ngọc. Viên này chớ chú đạo chủng giá trị cực kỳ cao. Hắn hiện tại không dùng được, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Hiện tại đối với hắn Côn Vi tới nói, trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Liền xem như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhị chuyển thánh nhân, hắn cũng muốn khôi phục lại nhất chuyển thánh nhân. Sau đó lập tức rời đi thánh nhân đảo trở lại trường sinh đạo đình đi. Hắn tin tưởng mình không tại trường sinh đạo đình trong khoảng thời gian này, Thừa Vũ Nhan sẽ không cô phụ hắn. Lam Tiểu Bố ngừng lại. Chỗ của hắn giống nhau là một cái đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ thiên tài địa bảo đã sớm bị người đào móc không còn. Thiên địa nguyên khí cũng lộ ra yếu kém. Trường sinh hải sóng biển đập tại hòn đảo nhỏ này biên giới, không có cho đảo nhỏ mang đến sinh khí cùng náo nhiệt, ngược lại là để cho người ta càng có một loại cảm giác cô tịch. Lam Tiểu Bố đứng tại hòn đảo nhỏ này trên một khối đá ngầm. Hắn là đến trùng kích nhất chuyển thánh nhân. Nhưng tại cái này mênh mông không có giới hạn trường sinh hải chỗ sâu một phương trên đảo nhỏ, hắn lại cảm nhận được cô độc. Sau một hồi lâu, Lam Tiểu Bố mới cố gắng đem những cái kia phức tạp suy nghĩ bỏ qua, đi vào bên trong hòn đảo nhỏ, cắm vào hai đầu hỗn độn thần linh mạch về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí ẩn linh thần trận cùng hộ trận. Mấy ngày đi qua, Lam Tiểu Bố đem những này toàn bộ bố trí tốt, thậm chí ngay cả thần nguyên điện lấy được hơn 20 triệu mang vũ trụ mở khí tức thần nguyên đan cũng bị Lam Tiểu Bố đem ra. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chứng đạo nhất chuyển thánh nhân. Bằng không mà nói, hắn trở lại thánh nhân đảo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đừng bảo là trở lại thánh nhân đảo, liền xem như trở lại đại hoang thần giới, hắn chuẩn thánh cảnh giới cũng là không đủ. Trường sinh quyết đạo vận bắt đầu ở Lam Tiểu Bố quanh người lưu truyền. Nồng đậm hỗn độn thần linh khí bị Lam Tiểu Bố không ngừng từ hỗn độn thần linh mạch cùng thần nguyên đan bên trong tháo rời ra. Tại Lam Tiểu Bố quanh người tạo thành nhàn nhạt vòng xoáy. Giờ phút này Lam Tiểu Bố lại lâm vào lặp đi lặp lại thôi diễn bên trong. Hắn phát hiện chính mình không biết như thế nào chứng đạo nhất chuyển thánh nhân. Hắn từ Trúc Duẩn cùng còn lại thánh nhân nơi đó cũng từng thu được một chút liên quan tới từ nhất chuyển đến cửu chuyển thánh nhân tin tức. Muốn chứng đạo nhất chuyển thánh nhân thủ đoạn rất nhiều. Có thể chạm nói, có thể luân hồi, có thể nghiệp lực, công đức, nguyện lực, nhân quả, hồng mông đạo tắc, khí vận, thậm chí ký thần đỉnh cấp pháp bảo, đều có thể chứng đạo nhất chuyển. Nhưng loại nào mới là thích hợp hắn Lam Tiểu Bố thánh nhân đại đạo? Hôm nay đổi mới liền đến nơi này. Các bằng hữu ngủ ngon. Vượt qua muôn trùng sóng gió. Nghiền nát mọi kẻ thù. Chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Sinh tồn trong tận thế. Hết chương.